Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn karaoke tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Các bạn cũng có thể vào kết bạn và theo dõi Facebook của Rocky để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, cũng như có thể trao đổi với Rocky với bất kỳ những cái điều gì trong cuộc sống của bạn, cũng như những bộ truyện mình đọc, cách mình đọc, chất giọng của mình đọc. Và các bạn cũng có thể đóng góp ý kiến cho mình về những bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha. Thank you. Tập 81, chương 400, người đàn ông giữa biển hoa. Hoa hồng, lại nhìn thấy hoa hồng trắng. Cố Sư ngồi trong xe taxi, ôm bó hoa hồng trắng trong lòng, ngón tay vẫn còn đang run rẩy. Đầu mút dây thần kinh như bị mọc châm, xuyên qua xương cốt, kích thích máu huyết, thúc giục trái tim lên xuống một cách bất an. Tấm thiệp kia được cô đút vào trong túi, ban nãy cô đã nhìn rõ từng chữ. Lúc này, từng chữ ấy còn đang vòng quanh đầu. Tiêu Tiêu Tiêu chứng kiến mọi việc của người giấu mặt. Bó hoa hồng trắng và tấm thiệp túi này khiến cậu ấy cảnh giác. Khi cô quyết định tới buổi hẹn, Tiêu Tiêu Tiêu đã dặn lại cô qua cửa xe taxi. Cậu nhớ kỹ ám hiệu của hai chúng ta đấy. Nếu thật sự phát hiện ra điều gì bất thường, cậu phải nói dối là có việc cần gọi điện thoại. Tiêu Tiêu Tiêu từng bị bắt cóc, thế nên đối mặt với những điều khác lạ luôn lệnh nhạy cảm. Để đề phòng vạn nhất, cô nghiên cứu đưa ra ám hiệu cho Cố Sư. Hai người sẽ nói chuyện điện thoại, chủ đề là rất bình thường. Chỉ cần Cố Sư ý thức được có gì bất ổn sẽ gọi điện thoại, nói với Tiêu Tiêu Tiếu. Tối nay tớ quên đo nhiệt độ cho bệnh nhân ở giường số 3 rồi, nhờ cậu giúp tớ một chút nhé. Thế là Tiêu Tiêu Tiếu sẽ biết hiện tại Cố Sư đang trong tình huống không an toàn. Có điều Tiêu Tiêu Tiếu thì tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cố Sư chẳng coi ám hiệu ra gì. Ngược lại, cô giục tài xế vô cùng nhiều chuyện trên đường tới nhà hàng, không nén nổi tò mò, bèn hỏi cô. Cô gái, các cô ăn mặc thường phục bắt tội phạm đấy à? Cố Sư chỉ mải miết nhìn bó hoa hồng trắng trầm mặc, không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người tài xế. Cô không coi lần hẹn gặp mặt này là một sự mạo hiểm. Ngược lại, cô gấp gáp muốn gặp được người tặng hoa. Dọc đường, trái tim cô vẫn luôn thấp thỏm, luôn có hai âm thanh không ngừng cãi cọ, đánh nhau. Giọng nói thứ nhất, người đó chính là Bắc Thần, là anh ấy đã quay trở lại. Tối đó anh ấy cũng tặng hoa hồng trắng cho cô, buổi sáng ấy trên trở tiếp để lại ở trên đầu giường. Anh cũng viết câu nói này, không phải sao? Nếu là người khác, sao có thể biết được những chi tiết này chứ? Giọng nói thứ hai, đừng ngốc nữa, sao có thể là Bắc Thần? Nếu là anh ấy, tới thẳng tìm cô chẳng phải là được rồi ư? Giả thần giả quỷ không phải là phong cách của Lục Bắc Thần. Giọng nói thứ nhất lại vang lên, chẳng phải trước đây mày vẫn nhớ tới Lục Bắc Thần không lãng mạn đó sao? Anh ấy chia tay với mày lâu như vậy rồi, lúc này lại không nói lời từ biệt. Bây giờ trở về đương nhiên là sợ mày giận, thế nên tạo chút lãng mạn trước đó đấy mà. Giọng nói thứ hai lại nói, tạo lãng mạn? Thế sao may mắn thì sao? Đó là quà mày tặng cho Lục Bắc Thần. Nếu là Bắc Thần, mày không cảm thấy kỳ lạ sao? Anh ấy lấy đâu ra sao may mắn? Giọng nói thứ nhất, chuyện sao may mắn quả thực không giải thích được. Thế còn hoa ngọc lan, mày có giải thích được chuyện hoa ngọc lan không? Còn cả câu nói trên tấm thiệp kia nữa, chính là ám chỉ chuyện trên đường du lịch. Đó là chuyện xảy ra cùng với Bắc Thần. Giọng nói thứ hai lại vang lên, nếu đã có âm mưu làm được hoa ngọc lan rồi, hoa hồng trắng, thì biết thêm chút chi tiết khó gì. Đừng để bị những nét chữ trên tấm thiệp lừa gạt. Lúc trước Mục Thanh Đăng còn từng bắt trước chữ của Thịnh Thiên Vĩ đấy, ai phân biệt được? Không đúng, mày phân tích không đúng, chính là Lục Bắc Thần đã quay về. Chính mày lẫn lộn trắng đen. Mày ấy. Đúng rồi. Cố Sư bịt chặt tay lại, đột ngột gào lên. Bó hoa hồng trắng bị đổ nghiêng sang một bên, cánh hoa rụng đầy là tả một mảng. Người tài xế giật mình vì tiếng thét của cô, thấy vậy lập tức tắt tải đi, dè dặt hỏi, cô gái, cô không sao chứ? Lúc ấy Cố Sư vì ý thức được cảm xúc thiếu kiềm chế của mình đã làm người khác sợ.

và ngu cơ đang cận kề trước mắt. Ta nghĩ nay là ngày cha và chàng xa cách. Ngu cơ từ từ ngã xuống, còn người đàn ông kia chậm rãi đứng lên. Phía sau là một ánh sáng chói mắt, khiến diện mạo trông của anh trôi nổi giữa bóng tối mơ mơ hồ hồ. Dường như anh đang mỉm cười, nét dịu dàng trên mở môi tràn tận vào con ngươi đen thẳm. Giây phút này, cô xưa cảm thấy trái tim lập tức bay xa. Trong lúc phiêu du thì cả linh hồn cũng nhẹ nhàng bay vút lên trời. Là anh ư? Rất lâu sau cô xưa mới lẩm bẩm. Đấy những là thanh âm cố gắng lắm cô mới có được, nhưng vẫn lí nhí như con kiến. Miệng há ra lại khép vào, dư vào tai toàn là run rẩy. Cuối cùng cố gắng sức cất tiếng gọi. Bác thân. Người đồng tử tốn vòng qua sofa, dựa vào đó đưa tay về phía cô. Qua đấy. Là giọng anh chậm ấm dễ nghe, khiến đôi tai say đắm. Cô có động lực nhích gần từng bước một, cuối cùng tới gần trước mặt anh, cúi đầu nhìn tay anh. Anh khẽ khàng nắm bàn tay của cô, đan hai tay vào nhau. Giây phút này cô xưa cảm thấy mình như đang sống trong mơ. Bác thân. Cô vẫn còn đang gọi tên anh, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn. Trong mơ, mỗi lần muốn nhìn rõ gương mặt anh, một giây sau anh đều biến mất. Nếu trước mắt thật sự chỉ là một giấc mơ, thì cô tình nguyện đắm chìm, không tỉnh dậy nữa. Cho dù chỉ được nắm tay anh cũng quá đủ rồi. Là anh đây. Trên đỉnh đầu, người đàn ông cất giọng dịu dàng, hệt như lòng bàn tay của anh vậy. Cô xưa đỏ mắt, vô sức siết lấy tay anh, siết chặt không buông. Nghe được giọng anh, cô vẫn cúi đầu lẩm bẩm tên anh hết lần này tới lần khác. Dường như chỉ có vậy cô mới có thể chắc chắn anh đã trở về. Người đàn ông giơ tay còn lại lên phủ lên má cô. Cô hơi run, nước mắt cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống. Ngón tay anh đã ướt đẫm nước mắt của cô, giọng điệu càng thêm dịu dàng. Sờ sờ ngước mắt lên nhìn anh. Chương 401 là anh. Nhưng cô sơ vẫn cúi đầu, nước mắt càng rơi lã chã. Một tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu. Anh lau nước mắt của cô đi, khẽ hỏi. Vì sao lại không nhìn anh? Em sợ. Giọng của sơ vừa e dè vừa cô đơn, yếu đuối trơ trọi khiến người ta xót xa. Rất nhiều lần em nằm mơ thấy anh, lần nào cũng muốn nhìn rõ anh, anh lại biến mất. Anh ở đây mà. Anh thì thầm. Cố sơ vẫn còn nắm chặt tay anh, nghẹn ngào nói. Anh nói cho em biết đi, đây không phải là mơ. Anh vòng tay qua đầu cô, hôn khẽ lên trán cô, hơi thở ấm nóng lướt qua chót mũi. Anh nói. Đây không phải là mơ đâu sơ sơ, là anh quay về rồi. Là mùi hương của anh, khi đầu ngón tay anh chạm nhẽ lên mặt cô, hơi thở quen thuộc len lỏi vào trong hô hấp của cô, làm sôi sục sọc máu trong người. Bây giờ môi anh vẫn còn thấm hương hoa nhẹ nhẹ, nhúng cả vào chiếc áo sơ mi, rơi xuống má cô. Là sự ấm áp rất lâu rồi mới được gặp lại. Cuối cùng cô mới ngước lên. Sau lưng anh, là đoạn phim chiếu ngược, dằn mặt một nỗi đau xé ruột xé gan, loang thoáng có khoảng bóng đèn hắt lên gương mặt anh. Trông anh có chút nhợt nhạt, vẫn còn sắc màu của người bệnh. Nhưng gương mặt thân thuộc này vẫn bấu lấy trái tim cô, khiến nó đau nhói. Cô bất chợt giơ tay chạm nhẹ khóe mắt chân mày anh, lệ lại nhỏ hai mắt. Bác thân. Cô gọi tên anh, răng môi dính vào nhau. Một giây sau cô ôm chặt lấy anh. Anh trở về rồi, trở về là tốt rồi. Sau khi nhận được tài liệu, Lai chỉ bắt đầu công việc tìm kiếm. Cả một ngày trời liên hệ với các vụ án mất tích ở các nơi. Có những hồ sơ thậm chí đã phủ bụi nhiều năm, bị cục cảnh sát liệt vào án dở, muốn điều tra lại cực kỳ khó khăn. Nhưng không thể không thừa nhận, manh mối kiểu Vân Tiêu cung cấp cho La Chỉ cực kỳ hữu dụng. Vì chuyện này, anh đã đặc biệt gọi điện thoại tới cảm ơn. Kiểu Vân Tiêu trả lời rất khách khí. Hợp tác với cảnh sát là trách nhiệm của công dân chúng tôi, khiến cho La Chỉ càng thêm khó xử. Vụ án khu triển lãm tự sát trông có vẻ không liên quan tới vụ tai nạn nửa năm trước, nhưng chính vì có một ngải hân khiến giữa hai bên có một mối liên hệ kỳ lạ. Sau một ngày mệt nhọc, Lai chỉ nhận được hồ sơ vụ án mà bộ phận địa phương chuyển lại. Mặc dù không có được toàn bộ, nhưng cầm trên tay đều là từng vụ mất tích ly kỳ. Hơn nữa, Đúng như Kiều Phương Tiêu nói, giống như thi thể của Ngải Hân, bọn họ đều tử vong, sau đó xác mất tích thần bí. Vậy thì tổng kết lại, trong triển lãm tự sát mà kỳ quái tổ chức, toàn bộ các bức tường đều có nguyên mẫu. Chẳng nhóm tượng mà Ngải Hân là tiêu biểu, nguyên mẫu chết trước, sau đó xác biến mất. Nhóm này tính cả Ngải Hân thì tổng cộng có 4 người. Còn các bức tượng khác, hồ sơ lai chỉ nhận được, được liệt vào án mất tích, cũng tức là nguyên mẫu đã biến mất, cho tới giờ vẫn chưa rõ tung tích. Lai chỉ báo cáo cấp trên cực kỳ coi trọng, ra lệnh cho thành lập tổ chuyên án điều tra việc này. Người ta đã bẩn, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, vì liên quan tới việc chỉnh lý và lựa chọn tài liệu, Cố Tư đang rảnh rang đã thay Lai Trì làm hạng mục công việc này. Đêm xuống, cuối cùng Lai Trì mới hoàn thành hành trình xa xôi, mới nhớ ra Cố Tư cũng đã bôn ba khắp nơi cùng mình cả ngày, cả cơm còn chưa ăn. Ra khỏi phòng làm việc, tới phòng khách, Lai Trì giật nảy mình. Cố Tư đang ngồi khoanh chân giữa ghế sofa đọc tài liệu, bên cạnh xếp đầy đồ ăn vặt, đủ các loại đồ ăn ngọt, các loại đồ ăn chiên, trong miệng còn ngậm một miếng khoai tây. Thấy anh đi ra, cô vẫy tay về phía anh. Ê, cảnh sát La, em mới phát hiện ra một vấn đề. Vấn đề gì vậy? Nguyên mẫu các bức tượng trong nhóm có Ngải Hân đều gặp chuyện trong năm nay. Cố Tư cắn khoai tây, bề ra rất nhiều phần tài liệu. Anh xem đi, đủ các kiểu chết, quan trọng hơn tất cả đều là tự sát. Bao gồm cả Ngải Hân thì tổng cộng có 4 phần tài liệu. Cô đều đã ghi chú nguyên nhân và thời điểm tử vong. Lai chỉ thấy vậy, rất kinh ngạc. Được đấy, em chuyên nghiệp quá. Dĩ nhiên rồi, Cố Tư dương dương tự đắc. Chị em là bác sĩ ngoại khoa thiên tài, anh rể em lại là một pháp y thần thánh. Ở trên đầu có 2 con người cẩn trọng đến từng chi tiết như vậy, liệu em có thể kém sao? Lai chỉ rất hiếm khi đấu võ mồm với cô. Có lẽ phát hiện này của Cố Tư quả thực đã mở ra con đường phá án. Anh cầm lấy tài liệu, so sánh một lúc lâu rồi lại lẩm bẩm. Sao lại trùng hợp như vậy? Đều là tự sát. Rồi anh cầm tài liệu của Ngải Hân lên, nhíu mày. Cô ta cũng được coi là tự sát sao? Cố Tư ôm lấy bịch khoai tây cắn rồm rồm. Em chẳng hiểu, cái chết của cô ta cũng nắm chỉ coi là chuyện ngoài ý muốn thôi nhỉ. Nhưng vì sao kỳ quái lại sắp tự sát của cô ta vào những trường hợp này? Lại chỉ cũng rơi vào trầm tư. À, Cố Tư lập tức nghĩ ra gì đó, đập mạnh vào bả vai của Lai Trì. Lai Trì giật mình, sau đó nhe răng nhe lợi, quay đầu nhìn cô. Em là con gái, sao lại mạnh tay thế hả? Em chỉ dùng 3 phần công lực thôi đấy. Cố Tư đùa cợt, lại nói. Trở lại chuyện chính, em cảm thấy nên hỏi kỳ quái. Dù sao thì giờ anh ta cũng thoát khỏi phạm vi kiểm soát của anh, bắt lại. Đây chính là điều em vừa nghĩ tới. Lai Trì bóp vai, Cố Tư nghiêm túc gật đầu. Lai Trì giơ tay vỏ mạnh đầu cô, búi tóc của cô lập tức rối loạn. Anh thu dọn tài liệu vào, chuyển về phòng làm việc. Lúc ấy đi rất nhẹ nhàng thoải mái. Đi nào, ăn cơm thôi. Mặc kệ vụ án sao? Vụ án không thể phá xong trong một ngày hai đâu. Với lại, dính líu tới những vấn đề mang tính chuyên nghiệp như nguyên nhân tử vong, cái chúng ta đều không giải quyết được. Anh định tìm ai? Lai Trì thở dài nặng nề. Bây giờ cái tên Lục Bắc Thần đó không có ở đây. Anh chỉ còn cách đi cậy nhờ Phan An thôi. Cố Tư vui hẳn lên. Cậy nhờ? Em không biết đâu. Bây giờ bọn họ còn phải hợp tác với phòng thực nghiệm bên Mỹ, hoàn thành một số công việc. Theo như Phan An kể thì bận chết luôn. Không có Lục Bắc Thần, muốn sai bảo bọn họ còn khó hơn lên trời. Cố Tư không đồng tình. Dễ thôi, em tìm chị em. Chị em đúng là từng cùng Lục Bắc Thần xuất hiện ở hiện trường, nhưng chuyên ngành của cô ấy còn kém lắm. Cố Tư nhìn anh bằng ánh mắt bó tay. Em đâu có bảo anh mời chị em tới phá án. Hả? Ý của em là anh bảo chị em đi tới tìm Phan An, Phan An sẽ nể mặt chị ấy. Từ lúc đột nhập vào khu triển lãm, chẳng phải chính vì nghe lời chị em Phan An mới đi đó sao? Một câu nói đã chỉ đường giúp Lai Trì. Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô, không kìm lòng được mình ôm lấy cô. Thông minh quá. Hơi thở nam tính sát gần khiến lòng Cố Tư rối loạn. Cô lập tức đẩy ra. Đừng có lợi dụng giờ trò với bổn cô nương. Từ từ. À, suýt nữa thì quên mất, có thứ này đưa anh. Nói rồi Cố Tư lấy túi sách. Ánh mắt Lai Trì sáng rực lên. Tình anh dành cho em cuối cùng cũng đã có hồi báo rồi sao? Một chiếc hộp được đập vào trong tay anh. Của anh đấy, trả lại cho anh. Lai Trì từ đã ngẩn người khi mở ra chính là sợi dây chuyền đá ruby chính mẹ tặng cho cô hôm Tết. Từ từ thế này. Quý giá quá, em không nhận đâu. Cố Tư thể hiện rõ lập trường. Đừng, đây là tấm lòng của tiền bối mà. Lai Chỉ, anh có chuyện giấu em phải không? Lai Chỉ nhướng mày. Nào có. Cố Tư đứng dậy, đi xung quanh phòng. Anh chỉ là một cảnh sát nhỏ mà lại ở một căn nhà lớn như này sao? Lai Chỉ, anh tưởng cô đây chưa từng trải qua sự đời à? Nghe xong, Lai Chỉ ngượng ngập vò đầu. À, chẳng phải anh sợ em giận sao? Cố Tư đứng dựa vào quầy ba nhỏ, hậm hực lườm anh. Để xem anh giải thích thế nào. Nhà anh hả? Đúng là có chút tiền của. Nói tới đây, Lai Chỉ lập tức giải thích. À, so với nhà hộ cố của em thì nhà anh tuyệt đối chỉ là con số ít thôi. Dứt lời, anh khai báo tường tận tình hình trong nhà như một tên tội phạm còn chưa bị dùng hình đã nhận hết. Sau khi hiểu rõ, Cố Tư cười. Được lắm, anh cảnh sát nhỏ cũng biết ngụy trang lắm. Là cậu chủ chứ gì, bởi vì cái nỗi gì? Em không giận chứ. Em giận gì? Lai Chỉ lập tức thở phào vỗ ngực. Làm anh hết cả hồn, anh còn tưởng em sẽ chia tay với anh, không thèm để ý đến anh nữa. Cố Tư nhìn anh. Đúng là suy nghĩ quê mùa, em chưa là thánh nữ đến mức ấy, đừng làm như em chưa bao giờ nhìn thấy tiền vậy. Vì sao em lại phải không để ý tới anh nữa? Tiền là của anh, liên quan gì tới em? Quan trọng hơn là chúng ta còn chưa yêu đương, đừng có động một tí là nói chia tay chia chân. Mặt Lai Chỉ lập tức xị xuống. Không phải chứ Tư Tư, anh có ý lẽ nào em không hiểu? Đó là chuyện của anh, đừng có nói thành nghiện. Cố Tư nói. Em chắc chắn không thể nhận dây chuyền này, cứ như là chúng ta đính hôn vậy. Thì bố mẹ anh có ý này mà. Cố Tư mím môi. Liên quan tới dây chuyền, em đã nói rất rõ ràng, đừng có lằng nhằng, có ăn cơm không? Lai Chỉ đáp vội. Ăn, ăn chứ. Anh mời đấy, em bảo anh là cậu chủ. Lai Chỉ toát mồ hôi. Lục Bất Thần bao trọn cả nhà hàng cho cô một màn lãng mạn chưa từng có. Những món ăn tinh túy của nhà hàng cũng chẳng bằng sự dịu dàng của anh. Cố Tư mất hết cảm giác ăn uống, chỉ một lòng tập trung vào anh. Trên sofa, cô dựa vào lòng anh, áp mặt lên vòm ngực của anh, nghe những tiếng tim đập mạnh mẽ. Lúc ấy cô mới cảm thấy giây phút này là thực. Anh không nên chọn chỗ này, cô lẩm bẩm. Nó sẽ khiến em nhớ lại nửa năm trước, cảnh anh ngãi trong vũng máu, làm em như mất hồn. Rồi cô ôm chặt anh nói tiếp. Sau này không được hù em như vậy nữa. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, bờ môi dịu dàng hứa hẹn. Được, anh đồng ý với em. Chương 402, anh bảo vệ sự an toàn của em. Cố Tư cảm thấy trong những tháng năm sau này, đêm nay sẽ là đêm cô khó quên nhất. Khi cô gần như khô héo, khi cô sắp thỏa hiệp với hiện thực từng chút một, thì Lục Bất Thần của cô lại quay về, cứ tự nhiên xuất hiện trước mặt cô như thế, tiếp tục hoành thành buổi hẹn hò cô đang dang dở về năm trước. Khoảnh khắc này, nửa năm xa cách đã lặng lẽ biến mất, không một dấu vết, tự nhanh chưa từng rời xa vậy. Đêm nay, Cố Tư đã nói rất nhiều, dốc cạn những nhớ mong suốt hơn nửa năm trời. Quan trọng hơn là, cô cũng kể cho anh nghe những thành tích và bằng khen của cô nhận được bên bệnh viện. Lục Bất Thần nói rất ít, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười lắng nghe. Khi cô đã nói tới khô cả miệng, luôn có một cốc nước hoa quả đưa đến bên, rồi anh lại dặn cô. Ăn thêm chút gì đi, em ăn ít quá. Sao cô lỡ lãng phí thời gian vào việc ăn uống? Cô bám lấy anh như một động vật ký sinh, rồi nói. Em sẽ em vừa cúi đầu ăn là anh lại biến mất. Lục Bất Thần không biết nói sao, giơ tay xoa nhẹ đầu cô khẽ nói. Ngốc à? Tối nay lăng xong không ra ngoài tiếp khách, ta làm là về nhạc ngay. Tạp chí Chuẩn trước bán chạy, mức độ hot không hề kém hai kỳ có Lục Bất Thần và Kiều Vân Tiêu. Giám đốc phấn khích tới mức hai mắt như phát sáng, nhìn từ xa trông như hai viên trứng bổ câu lấp lánh khảm lên gò má như hạch đào của ông ta. Ông ta bắt chặt tay lăng sau nói. Đúng là gừng càng già càng cay, tạp chí của chúng ta không thể thiếu những phúc tướng như cô được. Lăng xong đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, nghĩ tới tay giám đốc mang kiểu đầu địa Trung Hải, ướn cái bụng to phề mà cười khẩy. Nhớ lại lúc trước khi rơi vào tình huống khó khăn vì chuyện của Bàng Thành, cũng chẳng thấy ông ta ra mặt bảo vệ một câu. Cô đây là phúc tướng của tòa soạn chúng tôi. Xã hội này, ai ai cũng hiện thực, tình người dường như ngày càng không có đáng giá nữa rồi. Đây vốn chỉ là suy nghĩ nhất quán của cô. Cái gì mà nhân tình đạo nghĩa, cái gì mà đến chết không rời,

Cô ngồi phịch xuống bên cạnh La Chỉ, đánh giá anh từ trên xuống dưới. La Chỉ đường hoàng tiếp nhận sự kiểm duyệt của cô, nói với vẻ hứng khởi. Còn xa ở khoảng cách gần như vậy, có phải em cảm thấy anh cũng rất đẹp trai không? Thì cũng cao giáo. Thế mà sao lại không có tâm lý chút nào vậy? Cô tự đánh giá không chút khách sáo. La Chỉ nhướng mày. Anh không tâm lý, đùa sao? Nửa đêm nửa hôn anh ở lại nhà một cô gái có ổn hay không? Cô tự trừng mắt với anh. Hơn nữa, sau khi bị người ta đuổi về rồi, vẫn chẳng hiểu gì. La Chỉ cười, đột ngột sát lại gần cô. Anh là vì dân phục vụ, cô bé à, đừng nghĩ oan cho lòng tốt của chú cảnh sát. Cái gì mà vì dân phục vụ? Cô tự ngửa ra sau, né tránh hơi thở nóng rực của anh. Trên người đàn ông này luôn toát ra một khí khái đàn ông. Mỗi lần gần sát luôn khiến cho con tim bỏng sát. Ai dè, cô ngửa ra phía sau, anh lại càng áp sát, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Chị em bây giờ vẫn còn chưa về, em ở nhà một mình thiếu an toàn đến mức nào? Anh là cảnh sát, bảo vệ sự an toàn của người dân là nghĩa vụ của anh. Cô thư cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy. Hơi thở và nhiệt độ cơ thể anh trở thành chất dẫn cháy khi nó cháy mãi, cháy mãi. Thiểu đốt cổ họng cô, rồi tứ chi của cô. Anh đừng có sát lại gần em như thế. Cô lắp bắp, có chút thiếu tự nhiên. La Chỉ quyết chọc ghẹo cô, quyết không nghe. Ngược lại một tay chống lên sofa, đè người xuống cười. Anh lại gần em thì sao? Trái tim cô tư suýt chút nữa thì vọt ra khỏi cổ họng. Cô giơ tay chặn ngực anh lại, hơi thở không ổn định. Làm cảnh sát là được ức hiếp người phải không? Anh muốn bảo vệ em, sao lại trở thành ức hiếp em rồi? La Chỉ cười khẽ. Thế này mà còn có không gọi là ức hiếp à? Mặt anh rất gần cô, gần tới mức hơi thở đang đan cài, gần tới mức cô có thể nhìn rõ những sợi râu mới mọc của anh, nhìn rõ nụ cười mỉm nơi đáy mắt, thậm chí dự cảm được chuyện sắp xảy ra. La Chỉ chăm chú nhìn cô, ánh sáng màu vàng nhạt khiến đôi mắt của cô càng thêm rực rỡ, có một chút bướng bỉnh. Mùi hương của con gái len lỏi vào hơi thở của anh, khuấy đảo trái tim anh khi nó nóng bừng. Anh mới chợt nói khẽ. Thế này đã gọi là ức hiếp em, nếu vậy thế này thì sao? Ngay sau đó, anh không kiểm soát được bản thân, cúi đầu hôn lên bờ môi ngay gần trước mắt. Cô tự chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, nước mắt lập tức trắng xóa. Cô ngẩn ngơ mất đi ý thức. Bờ môi của người đàn ông ấm nóng, lại có mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây, cuốn theo nét nam tính mạnh mẽ trong con người anh, cùng xâm chiếm môi cô. Cô run lên, định mở miệng nói không, thì anh đã thừa cơ lấn tới. Nụ hôn từ sự dịu dàng ban đầu chuyển sang thế chủ động. Khi ý thức của cô dần dần trở lại, đã cảm thấy nhịp thở của anh mỗi lúc một dồn dập, nửa người trên gần như đè lên người cô, làm đau các khớp xương của cô. Hành động của anh tiết lộ một tín hiệu nguy hiểm. Cô tự cảm giác được, dùng hết sức bình sinh đánh ra, mặt đỏ bừng, nhìn anh phẫn nộ. La Chỉ đỡ đẫn ở bên nhìn cô cười, cảm xúc còn chưa tan hết. Ngượng gì chứ, em là bạn gái của anh, hôn em thì đã làm sao? Ai là bạn gái của anh, không biết xấu hổ. Cô tự tìm lại khả năng phản kháng, La Chỉ tỏ vẻ bị tổn thương. Lẽ là vừa nãy anh thể hiện chưa được tốt, không sao. Anh thử lại. Nói rồi anh giơ tay định bắt lấy cô, làm cô từ hết hồn nhảy dựng lên, sự xấu hổ hóa thành cơn giận dữ. Anh thích thì anh cứ đợi đi, em đi ngủ đây. Từ từ. Em cảnh cáo anh mà dám xông vào phòng em thì em sẽ tố cáo anh. Cô từ để lại một lời uy hiếp. La Chỉ cười khổ. Cô sơ không trở về căn nhà Tây. Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, cô và Lục Bất Thần trở lại căn nhà bên bến Thượng Hải. Một bữa cơm ăn rất lâu, nên nói là tâm sự rất lâu. Cô sơ nói, đa phần Lục Bất Thần ngồi nghe, hỏi vì sao anh quay về, còn cố tình làm ra vẻ bí ẩn, thì anh cười. Ngồi cho em một bất ngờ mà. Nghe xong cô rất cảm động. Trước nay, anh không phải là một người đàn ông biết tạo bất ngờ cho phụ nữ. Một người theo đuổi chủ nghĩa đàn ông như anh, ngày trước cảm thấy mấy chuyện lãng mạn rất kỳ cục. Khi trở về bến Thượng Hải đã qua 10 giờ. Dọc đường, cố sư nắm chặt lấy cánh tay phải của anh như sự đánh mất, khiến anh giờ khóc giờ cười. Căn nhà bến Thượng Hải vẫn vậy, giữ nguyên như trước khi anh đi. Mở cửa phòng, trong phòng đã thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Cố sư nói, Em ấy mua tinh dầu hương hoa, cảm thấy mùi hương không tệ nên đã để ở đây hai lọ. Cô ôm lấy hông của anh, cúi đầu nũng nịu. Mùi hương này khiến người ta cảm thấy ấm áp, anh có thích không? Trong phòng khách không bật đèn, ánh đèn đường hắt vào trong nhà tạo ra những bóng sáng loang lổ. Căn phòng trở nên tĩnh mịch, nửa sáng nửa tối. Lúc cô giơ ngọc đầu lên, bóng sáng đó rơi xuống mắt cô như cất giấu trong đó những vì sao. Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô chăm chú, không lên tiếng nói là thích hay không. Ánh mắt tràn ngập tình cảm, ngón tay khẽ vuốt ve qua đôi mày của cô đầy dịu dàng. Hơi thở của cô sơ dần trở nên dồn dập, đầu ngón tay anh ấm áp, không nhợt nhạt như gương mặt của anh. Cô quyến luyến lấy đôi mắt của anh. Rất nhanh, anh cúi đầu cướp lấy đôi môi của cô. Khi hơi thở của người đàn ông ập tới đã khiến cô choáng váng. Bác, anh nhân cơ hội ấy tăng thêm độ sâu, cánh tay ôm cô càng thêm chặt chẽ. Cô với anh giữ sắp không thở nổi, ngẩng đầu đón nhận. Anh gần như cắn đau môi cô. Như có một con thú trốn bên trong qua nhịp tim anh, cô xưa có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của con thú ấy. Cô hiểu anh. Bao nhiêu lần ở bên ngoài, trông anh có vẻ bình thản, nhưng mỗi lần trở về nhà đều xé đi lớp vẻ ngoài nho nhã, bộc lộ trọn vẹn bản tính dã thú. Nhưng tối nay anh làm cô rất đau, như đang trút giận vậy. Nhìn lúc nụ hôn của anh di chuyển xuống cổ, cô khẽ đẩy ra, ngước mắt lên nhìn anh. Con người của anh rất tối, như chất chứa dục vọng. Em muốn đi tắm. Đêm hạ vẫn còn nóng nực, bản nãy sau khi quấn quýt cô đã đổ mồ hôi ướt át khó chịu, cũng nhân tiện làm nguội cảm xúc của anh. Lục Bất Thần giữ mặt cô, hồn khẽ, lần này không còn ngang ngược. Anh cười khẽ. Được. Vào trong phòng tắm, lúc đợi để điều chế tinh dầu, cô rước gọi điện cho cô Tư. Sau khi nhận máy, đầu kia ai oán. Chị à, chị vẫn chưa về sao? Tối nay chị không về đâu, em ngủ trước đi, đừng đợi chị. Cô sơ đứng trước gương, cài tóc mai ra sau tai, rồi khẽ nói vọng ở trong điện thoại. Chị không về á? Không về chứ. Giọng của Từ Từ nghe rất có vẻ hụt hẫng. Vẫn ở bệnh viện à? Không, ở bến Thượng Hải. Chị à, đang yên ăn lành chị lại suốt ngày chạy qua đó làm gì vậy? Cái nhà tôi đùng trúng trải lắm, buổi tối ở một mình sợ chết khiếp. Cô Tư không vui vẻ gì. Trước đây cô Tư nói như vậy, cô không thể phản bác. Hôm nay thì đã có lý do hoàn hảo. Cô sơ ở trong gương, nụ cười thấm đẫm, khóe mày chân mắt. Cô hạnh phúc nói. Anh ấy quay về rồi. Đầu kia rõ ràng ngẩn ra giây lát, lúc sau mới á lên tiếng. Nụ cười của cô sơ càng thêm rực rỡ. Là Bắc Thần, anh ấy quay về rồi. Hả? Lần này thì tiếng thét của Tư Tư gần như là tiếng nóc nhà lật tung. Tình hình cụ thể, ngày mai chị kể cho em nghe, em nghỉ sớm đi. Cô sơ không muốn nó hỏi này hỏi nọ, quan trọng hơn là cùng với sự trở lại của Bắc Thần, cô lại nhớ về những lời nghe được trước phòng sách, ngày trước, bèn vội vàng cúp máy. Đối mặt với tình yêu, cô thật ra cũng rất ích kỷ. Tiếng thét của cô Tư làm cho La Chỉ hết hồn. Sau khi đầu kia cúp máy, cô vẫn còn nắm chặt di động không buông. Một giây sau, có người đập cửa rầm rầm, làm cô giật mình. Đúng lúc cô đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì La Chỉ đẩy cửa xông vào. Sao vậy, em có sao không? Anh sốt sắng. Cô Tư ngồi trên giường, mặc chiếc váy ngủ dây đai màu đen, mái tóc xài rõ ngang vai, sắc mặt rất nhợt nhạt. Có lẽ sự kinh hãi vì sự thô lỗ của La Chỉ, cô cứ nhìn anh mãi không có phản ứng gì. Giữa đêm hè, cô Tư ăn vận như vậy đi ngủ hoàn toàn bình thường, không thể coi là hở hang. Nhưng dù sao cũng là phòng ngủ, thời gian này thường phát sinh mờ ám. La Chỉ ở Mỹ xong mới phát hiện mình đã đường đột, bèn ngượng ngập đứng ở cửa rất lâu, mới vỏ tóc ấp úng. Xin lỗi nhé, anh nghe thấy tiếng em kêu, con tưởng là em xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, cô Tư mới hoàn hồn lại, nhìn La Chỉ trước cửa, nghiến răng nghiến lợi. Sao anh còn chưa đi? Chị em vẫn chưa về. Tối nay chị em không có về, có phải anh định đợi cả đêm không? Cô Tư chỉ muốn đánh nát vào mặt anh ra, cứ nghĩ đến chuyện ban nãy anh làm với mình là cô lại bực bội, giận dữ. La Chỉ nghe xong cảm thấy ngạc nhiên, đáp một câu rất tự nhiên. Dĩ nhiên, Cái gì? Chị em không về, anh càng không thể bỏ đi. Anh... Yên tâm, anh ra phòng khách, sẽ không quấy rầy em đâu. Cố tự kiềm chế tâm trạng. Bây giờ anh đang làm phiền em rồi đấy. Là chỉ vội vỗ về cô. Được được được, giờ anh ra ngay, em đừng kích động. Ra ngoài. Cố tự ném một chiếc gối qua. Là chỉ sơ thay bắt lấy, cười trừ, ôm gối đi vào trong. Làm cố tư giật mình, kéo vội chân lên quát. Anh định làm gì? Đừng ngang thẳng, anh là loại người có cơ hội sao? Là chỉ nhìn cô buồn cười, đặt gối trở lại giường rồi nói. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài canh chừng. Cố tư cảm thấy anh đúng là bị trúng gió rồi. Lúc sắp đi ra, cô lại bất tình lình gọi giật anh lại. Này, nghe chị em nói lúc bất thần quay về rồi. Là chỉ ngạc nhiên á một tiếng, phản ứng y hệt như cô ban nãy. Thật sao? Cố tư nói. Ban nãy trong điện thoại, chị em nói như thế, chị ấy không có việc gì phải lừa em đâu. Sao cái tay họ Lục này như ma vậy, đi thì im lìm, về cũng im lìm. Cố tư thúc giục. Ra ngoài phòng khách mà nghĩ đi. Lai chỉ mỉm cười. Ngủ ngon nhé. Cửa phòng ngủ đóng lại. Cố tử bỗng trằn trọc. Ngoài phòng khách bỗng nhiên có thêm anh. Lại biết anh sẽ ở đây cả đêm. Trái tim cô bắt đầu hồi hộp, không thể yên lặng trở lại. Lai chỉ trở ra phòng khách, ngã người xuống sofa. Lần sờ di động, dù gọi vào số mà Lục Bắc Thần hay dùng, là sau đầu kia thông báo không liên lạc được. Anh nghi hoặc, chẳng phải quay về rồi sao? Anh gọi lại lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Lai chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng ngước mắt lên nhìn giờ thì bỗng hiểu ra. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Hiểu, tớ hiểu mà. Cố sơ thám rửa xong thì không nhìn thấy Lục Bắc Thần. Trong phòng khách rất yên ắng. Nếu không phải quỷ quần áo của anh vẫn còn ở đây thì cô lại tưởng anh biến mất. Tìm kiếm một vòng, cuối cùng cô tìm được anh đang trong căn phòng về sau. Cô đã sửa thành phòng vẽ. Anh cũng đã tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Trên người là chiếc áo phông trắng, bên dưới là chiếc quần ngủ màu tay. Đi chân trần, ngồi trước giá vẽ, lật xem từng bức chân dung. Ngọn đèn dưới đất bên cạnh sofa tỏa ra ánh sáng buồn buồn, kéo dài bóng anh. Chiếc bóng vừa tùy, vừa lười biếng. Cô sư đứng ngoài cửa, nhìn thấy cảnh này, đáy lòng trào dâng hạnh phúc. Có anh, căn nhà này cũng đủ đầy. Nghe thấy tiếng động, Lục Bắc Thần quay đầu lại, nhìn thấy cô thì mỉm cười, giơ tay về phía cô. Cô bước tới, đan tay mình vào tay anh. Không ngờ em lại vẽ nhiều như vậy. Giọng của anh trầm trầm, rất dễ nghe trong một đêm như vậy. Cố sơ ôm lấy cổ anh từ phía sau, má áp má. Mỗi lần như anh lại vẽ một bức, dần dà thành nhiều như vậy. Dứt lời cô làm lũng. Tại anh cả đấy, đi lâu như vậy. Lục Bất Thần quay đầu, hôn nhẹ lên ngón tay cô. Anh xin lỗi. Cô ấm lòng, càng ôm anh chặt hơn. Bác Thần, này em có lỗi với anh với phải. Nếu không phải vì em, anh sẽ không chịu nhiều đau khổ như thế. Toàn những lời ngốc nghếch. Lục Bất Thần thở dài. Cô lại nhớ về cảnh tượng nửa năm trước. Hốc mắt nóng rực lên. Cô nói khẽ. Anh còn chưa nói với em tình trạng của anh hiện giờ ra sao rồi. Bề xanh có qua đói được trị liệu ra sao? Bây giờ trong não còn có máu tụ không? Thật ra đây luôn là điều cô lo lắng. Sở Mít bảo mật tình hình của anh. Sau này cô có quay về phòng cấp cứu ban đầu để hỏi thăm. Khi ấy, bác sĩ tham gia ca mổ chỉ nói một câu. Trong não bệnh nhân không có ít máu tụ, vì hồ sơ bệnh án cụ thể đã bị mang đi nên không thể tìm hiểu tường tận. Cô hay hoang mang. Bây giờ nhìn thấy anh, tự nhiên càng lo tới việc anh đã bình phục hay chưa. Lục Bất Thần xoay người lại, nhẹ nhàng kéo cô để cô ngồi ngang lên chân mình. Anh ôm lấy cô, giọng điệu dịu dàng. Bây giờ anh đang ở trước mặt em rồi, dĩ nhiên là không sao. Sơ sơ, em thả lỏng một chút đi. Nhưng lúc đó nghiêm trọng như vậy, anh... Một giây sau, Lục Bất Thần đã chặn môi cô lại, cắn đứt mọi âu lo. Nỗi bất an của cô tan ra trong cái hôn nồng nhiệt, dần dần môi anh cũng bỏng rát, hệt như ban nãy khi vào cửa, càng thêm mạnh mẽ. Cô níu lấy cổ anh, cả người mềm oặt. Ngày sau đó Lục Bắc Thần bế cô lên, hai người ôm nhau ở trên sofa. Nụ hôn của anh trở nên cấp bách, bàn tay lớn dần trượt xuống.

Anh có chắc là số xanh tặng em là do anh gấp không? Cô tò mò. Người đồng đối diện hơi nhướng mày. Nếu không thì sao? Em còn nhận được sao khác à? Chỗ sao mấy hôm trước em nhận được là... Là sao em gấp cho bác Thâm? Cô vẫn thành thật khai báo. Thật ra là muốn nghe anh giải thích. Lục Bác Thật ngây ra giây lát, rồi tỉnh ngộ rất nhanh, cười khó xử. Xin lỗi, có thể lúc trở về nước anh đã lấy nhầm. Cố sư không hiểu. Anh trở về Lục Môn ở một khoảng thời gian, lúc đó trong phòng của bác Thâm. Lục Bất Thần giải thích. Lúc đó trở về Mỹ đã mang theo không ít đồ đạc. Cố sư cắn môi, lời giải thích này hợp tình hợp lý. Nhưng cô lập tức nhớ tới lời của cô, chợt buồn miệng. Nhưng chẳng phải em nghe nói bác Thâm đã mất tích trước khi ra nước ngoài sao? Nghe nói. Anh từ tốn gặp bánh mì hỏi. Cố sư há hốc miệng, vẫn không thốt ra cái tên Clo mà trầm mặc hồi lâu. Anh ngước mắt nhìn cô. Có những cái cớ chỉ dùng để đối phó với bên ngoài, em phải hiểu. Vậy bác Thâm mất tích khi nào? Cô gấp gáp hỏi. Lục Bất Thần đặt bánh mì xuống, nhìn cô hồi lâu rồi đột ngột hỏi. Nói cho anh biết, em vẫn không quên được bác Thâm sao? Em... Cố sư cảm thấy ánh mắt của anh hơi lạ, nhất thời vội vàng giải thích. Em không có ý này, chỉ tại lúc đó bác Thâm không còn. Em tưởng anh ấy qua đời, về sau mới biết anh ấy mất tích. Anh lại không báo cảnh sát, em chỉ thấy lạ thôi. Nhìn chuyện này đừng quan tâm, cũng đừng hỏi han được không? Anh hơi nghiêm giọng. Cố sư nhận ra anh hơi thiếu kiên nhẫn, không tiện hỏi thêm gì nữa, đành khẽ gật đầu. Cứ như vậy, bầu không khí đã trở nên yên ắng, cả cô và anh đều không nói gì. Kỳ thực trước đây, mỗi lần ăn sáng, Lục Bất Thần cũng rất yên lặng. Anh vốn là một người không thích nói chuyện trong lúc ăn uống, có lúc thậm chí cả bữa cơm không nói câu nào. Nhưng lúc đó cố sư không cảm thấy yên tĩnh mới đáng sợ. Lúc ăn, trâu trống, anh lại gấp thức ăn cho cô, ngập tràn hạnh phúc. Nhưng lúc này cũng không có một tiếng động, cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo một cách vô cớ. Cô lén lén ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đối diện. Anh vẫn dùng bữa như trước, tào nhã, từ tốn, nhưng... Bác Thần! Cô đột ngột lên tiếng. Lục Bác Thần ngước lên nhìn cô. Cố sơ nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm dĩa quanh hỏi. Sao anh lại cầm dĩa tay phải? Anh là một người thuận tay trái. Từ ngày gặp cô anh đã... Cô đã thấy anh cầm tay trái. Chính là nói, tay trái của anh linh hoạt hơn tay phải. Lục Bác Thần đặt dĩa xuống, thở dài nặng nề. Sơ, suốt cuộc em đang nghi ngờ chuyện gì? Em... Cố sơ ấp úng. Anh không tức giận, vẫn nhẫn nại giải thích. Bình thường đúng là anh dùng tay trái, nhưng không có nghĩa là anh không biết dùng tay phải. Nghe xong cố sơ sầu não. Phải rồi, cô đang nghi ngờ điều gì? Vì giấc mơ sáng nay quá kỳ quặc, hay vì từ lúc gặp anh đến giờ, trong lòng cứ dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Anh quay về, chẳng phải là... Chuyện tốt rồi hư, sao còn hỏi này hỏi nọ làm gì? Em xin lỗi. Cô lẩm bẩm. Ánh mắt Lục Bất Thần nhìn cô dịu dàng hơn chút. Ăn cơm đi. Là chỉ bị đánh thức, bổ một tiếng chuông di động. Mơ mơ hồ hồ vẫn còn tưởng đang ở nhà. Anh lật người một cái, không ngờ ngã lăn xuống đất, đau tới nhe răng há lời. Anh nhận điện thoại, bực bộ alo một tiếng. Cố Tư lẹt quẹt đôi dép từ trong vòng ngủ đi ra, quay quải vươn tay. Thế là chỉ ngồi bệt dưới đất. Cô không nhịn được phá lên cười, trong lòng thầm mắng một câu đáng đời, rồi đi đánh răng rửa mặt. Chẳng mấy chốc là chỉ cũng đi vào nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh không đóng, Cố Tư đang đánh răng. Thế anh đi vào. Cô bèn hộc tốc xúc miệng, lau mồm rồi cười. Cái ghế sofa đó là anh Vân Tiêu của em mới lấy đấy. Quá rộng rồi mà ông anh vẫn còn lăn xuống đất được. Cảnh sát là anh mắc chứng mộng du à? Bả vai Lai Chỉ vẫn còn ngâm ngẩm đau, tự động xóa sạch mọi đùa cợt chế giễu của cô hỏi. Bàn trải của anh đâu? Bàn trải của anh ở nhà anh, làm sao mới có? Nước xúc miệng chắc là có chứ. Cố Tư hử một tiếng, nhét chai nước xuống miệng cho anh. Hai ngày hôm nay hành tung của tên kỳ quái đó rất là... Nói xong, anh uống một hớp nước xuống miệng. Cô Tư không cần nghĩ cũng biết cuộc điện thoại vừa rồi là từ cục cảnh sát gọi tới. Vừa nghe thấy anh nói vậy, mọi hiếu kỳ ập tới. Sao lại kỳ lạ? Lai Chỉ nhổ miếng nước rồi lại uống một ngụm nữa, sau mấy lần mới lau miệng nói. Đi ra đi vào rất là thần bí, tên đó như sắp rời khỏi Thượng Hải. Vậy phải làm sao? Cô Tư sốt sắng. Hắn đi rồi, làm sao mà điều tra hắn? Vấn đề bây giờ không tìm được những thi thể đó, tất cả mọi thứ chỉ là nghi ngờ của chúng ta. Cho dù Kiều Vân Tiêu cố cung cấp tài liệu cũng vô ích, không có chứng cứ trực tiếp vẫn không thể bắt hắn. Cô Tư thở dài. Anh phải về cùng một chuyến đã. Lại chỉ nhanh chóng rửa mặt mũi, đầu tóc ướt rượt. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, anh còn quay lại hỏi. Hôm nay em phải làm sao? Làm sao là làm sao? Cô Tư không hiểu ý của anh. Lại chỉ vuốt mặt. Chắc là hôm nay anh không có thời gian ở cùng em. Cô Tư lườm Nguyễn. Ai cần anh ở cùng hả? Mau đi làm việc chính của anh đi. Trong lòng cô lại vì câu nói này của anh mà sung sướng. Lại chỉ cười thật thà. Cả phẫu thuật buổi sáng không lớn, Tiêu Tiểu Tiếu mổ chính, Cố Sư trợ giúp. Sau khi mổ đã xong đã hơn 10 giờ, ra khỏi phòng mổ, Tiêu Tiểu Tiếu hỏi cô. Hình như cô có tâm sự thì phải. Cố Sư xoa xoa mặt mình. Do đến thế sao? Dĩ nhiên. Cô im lặng một lúc rồi thở dài. Bất thần đã quay về rồi. Tiêu Tiểu Tiếu nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ ồ một tiếng. Sau đó bất thình lình cao giọng. Cậu bảo ai quay về cơ? Giáo sư Lục. Cố Sư gật đầu. Anh ấy khỏe rồi sao? Tiêu Tiểu Tiếu mừng rỡ. Cố Sư ngẫm nghĩ. Chắc vậy. Tiêu Tiểu Tiếu nghiêng đầu nhìn cô. Không đúng, anh ấy quay về cậu phải vui mới đúng chứ. Sao lại có cái biểu cảm này? Tớ cũng không biết nói thế nào. Cố Sư xoa mạnh lên mặt, có chút mệt mỏi. Thì nói thật đi, ngàn lời đúc kết lại bằng một câu thôi. Một câu hả? Cố Sư rót một cốc nước, hai tay ôm lấy chiếc cốc, trầm ngâm giây lát. Một câu nói thì sẽ là tớ cảm thấy lần này trở về anh ấy khang khác. Khác ở chỗ nào? Tiểu Tiểu Tiếu cười đùa. Thiếu mất cánh tay hay là thiếu chân? Anh ấy... Cố Sư đang định nói thì cô y tá ngoài trạm y tá đã tới, thò đầu vào vẻ mặt hưng phấn. Bác sĩ Cố, có anh đẹp trai tới tìm chị. Hết tập 81. À, nhiều bạn cũng hỏi là bộ truyện này thì sắp kết thúc chưa? Thì mình nghĩ là cũng sắp rồi, sắp hết rồi sao? Mình cũng chưa được hết bộ truyện này nên mình đoán là cũng sắp hết rồi. Bộ truyện này có 500 chương mà bây giờ mình đọc đến 401 thì chắc còn khoảng mười mấy ngày nữa là hết. Mười mấy ngày nữa, chắc là mười mấy tập nữa. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Các bạn hãy vào like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin của nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.